Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 7, một đao cắt đứt. Chương thứ tư, cảm tạ minh chủ tiêu ngừa, bay lên không loại hình thường quy thần. Đây là công nhận khó đối phó nhất loại hình. Thần có thể tầng trời thấp phi hành, có thể đạt đến ngàn mét chi cao. Ngồi rồi, lần này trận đánh chiến có chút vướng tay chân, đỉnh cấp siêu phàm giả Phí Cốc thầm nói không ổn, nhưng không có kinh hoàng biến sắc, y nguyên rất tỉnh táo. Rốt cuộc mấy năm qua tham dự quá to to nhỏ nhỏ mấy chục lần trận đánh chiến, Phí Cốc đa số là hạt nhân chủ lực, số ít tình huống là phối hợp cố vấn cấp bậc, trận đánh nguy hiểm thần, có thể nói Phí Cốc vẫn đi khắp ở bên bờ sinh tử. Còn lại siêu phàm đều như vậy, bay lên không loại hình, lại không phải không đối mặt quá, thần phá vòng vây thành công suất cực cao, siêu phàm chặn đánh thành công ví dụ cũng không phải số ít. Chỉ cần đừng làm cho thần bay lên không, toàn bộ hành trình áp chế, liền có thể một chút mài chết. Đồng, nhận rõ thần khu loại hình chớp mắt, Phí Cốc hung hãn nhào tới. Quạt hương bổ bình thường bàn tay phải trực tiếp bành trướng hai vòng. Lòng bàn tay trở nên đỏ như máu. Mờ u bàn tay nổi gân xanh. Dường như đỉnh núi nện xuống đến siêu phàm lực lượng toàn bộ bạo phát. Phí Cốc trực tiếp áp thần. Bên cạnh, 5 người một tổ. 2 tổ siêu phàm giả đuổi kịp. Dòng giã 11 người niêm phong lại 4 phương 8 hướng. Không cho thần phá vòng vây cơ hội, thân thể máu thịt phong tỏa, khó tránh khỏi có khe hở. Tôn này như trâu như ngựa lưng mọc hai cánh suy yếu giai đoạn thường quy thần phát ra thần ngữ. Khuếch tán thần tức, nhắm chuẩn giữa mọi người nơi nào đó khe hở va tới. Căn cứ sức mạnh so sánh, thần dễ dàng phán đoán ra bên nào tương đối kém. Bồng! Vị kia lấy sức chịu đựng yếu tố làm chủ siêu phàm suýt nữa bị đánh bay. Hai chân trên đất bay ngược hơn 10 mét, cày ra hai cái sâu sắc khe rãnh. Chặn lại rồi, thần cũng lao ra khỏi vòng vây. Hoàn toàn không cùng siêu phàm giả ở đây dây dưa. Trực tiếp kích động hai cánh, rơi thánh khiết tia sáng. Lấm ta lấm tấm thần lực ẩn chứa thần tức làn sóng. Lấy thần làm trung tâm, nổi lên một vòng tương tự đạn đạo sóng trùng kích thần lực bạo phát. Áp, Phí Cốc bước ra một bước, đang ở giữa không trung, bàn tay kia chảy ra vết máu, cuồng mãnh đập một cái. Có khác hai vị siêu phàm cũng nhảy lên, ba người hợp lực đem nó đánh rơi, trong khoảnh khắc ép xuống, hoành, hoành, hoành. Bay lên không loại hình thường quy thần chung quanh sông tới. Thần lực lần lượt bạo phát. Thần đột nhiên vung lên mọc ra sừng đầu. Suýt nữa xuyên qua một vị siêu phàm giả ngực. Dù là né tránh đúng lúc, hõm vai cũng xuyên qua. Treo ở sừng trên, gào. Thần nỗ lực vung lên người này hướng về bốn phía vung đi. Xì xì huyết nhục ma sát. Xương cốt vỡ vụn tiếng vang vang vọng lên. Siêu phàm giả biết bao quả đoán. Bả vai sau này triệt. Mạnh mẽ rút ra. Máu đỏ tươi bắn ra. Có người nắm lấy hắn phần eo vung ra sau một cái. Hai, ba người tiếp sức dường như đem hắn ném ra vòng vây. Hí, người kia kết thúc ở có thể thở dốc. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Bay lên không loại hình thần chỉ. Quá khó giết rồi, người kia sắc mặt trắng xám đến cực điểm. Bên cạnh có chờ đợi tiếp nhận siêu phàm giả ném quá đến thô sơ chữa bệnh hòm. Trận đánh chiến vẫn đang tiếp tục, chiếu tiếp tục như thế. Cho dù trận đánh thành công, ít vói cũng phải hy sinh hai, ba vị siêu phàm giả. Tất cả mọi người tập mãi thành quen, không có một hồi thần chiến là ung dung dễ dàng. Sở dĩ chiến hậu sinh hoạt càng bình tĩnh càng để người quý trọng đến không dễ bình tĩnh. Quý giá nhất đồ vật, nhưng, xoay quanh ở 300-400 mét độ cao máy bay trực thăng trong khoang đường hồng nhưng không cách nào ngồi xem không. Quản, trơ mắt nhìn có người vì này chiến hy sinh. Đã tới, tóm lại muốn làm chút gì? Bay lên không loại hình. Đường Hồng một thanh kéo ra cửa máy, xuyên thấu qua 400 mét đêm đen, nhìn xuống khốc liệt tình hình trận chiến. Hắn rõ ràng nhìn thấy Phí Cốc triển khai cự trường chiến pháp chụp vào thần hai cánh. Hầu như không bắt được, nắm lấy cũng chỉ là một lúc, lấy Phí Cốc thực lực, trong thời gian ngắn khó có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Chỉ có thể một chút làm nhạt thần khu, đem nó mài chết, để thần bay lên không? Đường Hồng vẩy vẩy cánh tay phải, đứng lên, cầm lấy điện thoại vô tuyến nói rằng, vuông góc bay lên không? Ta đến chạm thần, vo ve tương đương máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm. Động cơ nổ vang thanh âm gần như che lấp Đường Hồng âm thanh. Thu đến, lại nghe được điện thoại vô tuyến truyền ra hồi phục. Âm lượng rất là yếu ớt. Bay lên không loại hình thường quy thần. Đường Hồng ánh mắt lấp lóe như lôi đình sấm sét. Ấp ủ đối vỡ lần thứ hai cực hạn mạnh mẽ ý chí lực. Cũng không có vội vã kích phát chiến vô bất thắng. Lay động hai lần cổ tay phải. Cảm ứng được chiến vô bất thắng chi tín niệm ẩn nhẫn không phát. Cảm ứng được cả người sức mạnh chồng chất lên nhau mạnh mẽ. Được rồi, cao tường chiến pháp đã sớm đại thành. Tăng gấp đôi lời nói. Tất có thể sánh vai lô hỏa cảnh. Đây mới là Đường Hồng quyết định ra tay trọng yếu nhân tố. Bằng không người trên không trung, không chỗ mượn lực, e sợ rất khó nhắm chuẩn tôn này bay lên không loại hình thường quy thần. Oanh, không ép được thần thánh tia sáng tỏa ra mà ra. Bồng, bồng, bồng, liền nhìn thấy từng cái siêu phàm chợt lui. Cũng có bị thường quy thần đánh bay mà ra. Không lại ngăn cản thần bay lên không, mà ở thần bay lên không chớp mắt sáu bóng người bỗng nhiên nhảy lên. Vừa đúng chia làm sáu cái phương hướng, vây nhốt tôn thường quy thần này, đồng thời đánh ra đòn mạnh nhất, sau đó liền rơi rụng xuống. Gào, thường quy thần gầm rú một tiếng, hướng về nghiêng bầu trời, bay lên mà đi, cùng thời khắc đó, máy bay trực thăng cửa khoang. Đường Hồng đã sớm chuẩn bị đã lâu, ở trên cao nhìn xuống tình hình trận chiến, nhìn chằm chằm bay lên không loại hình thường quy thần hướng đi. Con mắt kia sáng lên lấp lóa, cuối cùng thị lực, không lọt quá bất luận cái gì chi tiết nhỏ. Lô hỏa cảnh mục kích chiến pháp không chỉ là ánh mắt mang theo ý chí lực, cũng có thể tăng lên thị lực, làm người nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Bay lên không rồi, Đường Hồng thân thể nghiêng về phía trước, ép xuống, hai chân uốn lượn đạp máy bay trực thăng cửa máy biên giới. Tay phải đỡ cạnh cửa, vẫn không nhúc nhích chờ đợi. Hắn chỉ vì kinh thiên một đòn, chính là hiện tại, Đường Hồng hai chân đạp ra máy bay trực thăng cửa máy. Phần chân sức mạnh bạo phát, đúng như đạn pháo ra khỏi nòng. Chân cong co giãn cũng tích lũy đến cực hạn, thậm chí đạp máy bay trực thăng thân hướng về Đường Hồng bên này nghiêng một ít. Trong chớp mắt đập xuống đi, cánh tay phải triển khai, cảm giác được cường mà mạnh mẽ tầng trời thấp khí lưu xẹt qua đầu ngón tay. Đường Hồng năm ngón tay một chút nắm chặt, chỉ là một giây, Đường Hồng từ trời cao tấn công. Giống như một tôn xoay quanh ở trên trời xanh cự ưng lập tức lao xuống. Khí thế kia thẳng xuyên cầu vòng. Sức mạnh kia dường như mênh mông cuồn cuộn sóng biển gầm thét lên đập xuống. Xa xa nhìn, thần thánh cao thượng thần khu màu vàng nhạt bay lên không. Từ mặt đất thẳng tắp bay lên. Kia uy nghiêm làm người nghe kinh hãi. Thân xuyên quần áo luyện công màu đen thân thể máu thịt. Từ chỗ cao đột nhiên rơi rụng, gần như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Đường Hồng dường như một đạo sao băng cắt ra bầu trời đêm. Khóa chặt tôn thường quy thần này. Một giây không tới, hai giả khoảng cách chỉ còn khoảng 50 mét. Nín thở, Đường Hồng ánh mắt như điện, quan sát được tôn kia bay lên không loại hình thường quy thần muốn né tránh. Triển khai cao tường chiến pháp, điều chỉnh tinh tế rơi dụng phương hướng, căn bản không cho thần né tránh cơ hội, cũng không có phản ứng thời gian. Oanh một tiếng, ý chí lực tín niệm chi hỏa trực tiếp đốt, một cái rơi dụng, một cái bay lên không. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, nghiễm nhiên động tác chậm hình ảnh, phảng phất một giây sau liền muốn đụng vào nhau. Thí thần, thí thần, thí thần, Đường Hồng trực tiếp bắt đầu dùng thí thần tín niệm, luyện hóa ra thí thần chi nhận, tay phải mở ra, trở tay nắm nhận, ý chí lực ầm ầm bạo phát, sát ý tuôn ra, hung uy vô biên. Thí thần tín niệm đang gào thét, khóa chặt tôn này bay lên không loại hình thường quy thần. Khóa chặt kia phần lưng hai cánh, liền ở một khắc tiếp theo, lặng yên không một tiếng động gian, hai giả đụng vào nhau, chạm, Đường Hồng chếch mở thân, cùng thần gặp thoáng qua, giơ tay chính là một cái mũi nhọn chém xuống đi, bạch, kia lóng lánh mũi nhọn sáng lên. Cắt rời đêm đen này, thân thể giống như uốn lượn lên, như cùng một tấm cung, dẻo dai yếu tố đại bạo phát, Đường Hồng trở tay chém xuống một đao này, trở tay lại một đao vung lên, như cắt giấy, như cắt đậu hũ, thần khu màu vàng nhạt hoàn toàn không ngăn được thí thần chi nhận mũi nhọn. Và về phía Đường Hồng cao thượng thần khu ngưng kết một hồi. Phần lưng hai cánh đã là bị Đường Hồng tất cả chặt đứt. Gặp thoáng qua, hai đao chém xuống bay lên không loại hình thường quy thần. Gào, thần khó có thể duy trì bay lên không? Dường như sừng trâu màu vàng đầu vi phạm vật lý thường thức đi xuống va chạm. Muốn xuyên qua bộ này thân thể máu thịt, Đường Hồng một cái đạn thối nghênh đón. Ầm ầm. Bầu trời nổ ra từng vòng trở nên trắng sóng khí hướng bốn phía kéo dài mà đi. Một cước này tại chỗ đá nứt gần phân nửa thần khu. Thí thần tín niệm khuấy động, thần khu trực tiếp làm nhạt một phần mười. Đồng thời mặt ngoài sinh vết rách, lanh lợi vang lên giòn giã truyền vào Đường Hồng bên tai. Hắn rơi xuống dưới, có hai người hiểu ngầm nhảy lên giúp Đường Hồng trung hòa trụy xuống lực lượng. Tiếp theo mọi người tiếp tục vây giết tôn kia từ tầng trời thấp rớt xuống bay lên không loại hình. Thường quy thần, thần đôi cánh kia bị thí thần chi nhận cắt ra. Trong lúc nhất thời không có cách nào khép lại, không có cách nào bay lên không. Oanh, phí cốp một lòng bàn tay đập ra, lại 10 vị siêu phàm chia làm hai tổ từ bên phối hợp. Thời gian trôi qua, thần khu càng ngày càng nhạt hóa. Mắt thấy tước đem tử vong, thật khó giết, cho dù chơi chết mười mấy con thường quy thần, Đường Hồng vẫn có cảm khái. Hắn từ máy bay trực thăng nhảy xuống, đến hiện tại đã có hơn 10 phút, siêu phàm thương binh không tăng cường, đều là vết thương nhẹ. Mãi đến tận sau một khắc, phí cốc thẳng trưởng như lưỡi đao, mạnh mẽ vỗ xuống, đem thần khu bổ nứt, làm nhạt đến điểm giới hạn. Trong thần khu hình như có một hồi khói hoa nở rộ. Bay lên không loại hình thường quy thần. Triệt để tử vong. Leng keng. Sức của một người. Xoay chuyển thần chiến. Một người trị thêm một. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.